Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Mua Mạng. Tại Thiên Không Thành, Diệp Dương liền là nơi này chúa tể, trừ phi bọn họ có thể đem Thiên Không Thành cướp đoạt qua. Nếu không, bọn họ liền là châm trên bàn thịt cá, mặc cho Diệp Dương xâm lược mà không cách nào phản kháng bất luận cái gì. Là cả một đời lưu tại Thiên Không Thành làm cái gọi là thiên mệnh thần giáo nô lệ. Vẫn là giao ra tất cả bảo vật, sau đó bình yên vô sự rời đi Thiên Không Thành. Trong đó lợi ích, đám người rất dễ dàng liền có thể làm ra lựa chọn. Ta nguyện ý đem toàn bộ bảo vật giao ra đến. Rốt cục, một cái tiên nhân thở dài một hơi. Một hơi đem trên người tất cả bảo vật bao quát những cái kia cũng đã luyện hóa bảo vật đều giao đi. Ra, hắn cũng không phải là tình nguyện giao ra tất cả bảo vật. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không yên tâm như thế nhường bọn họ rời đi. Quả nhiên, Diệp Dương tại nhận lấy hắn bảo vật sau đó, vẫn là kiểm tra một cái. Tại phát hiện người này không có tư tàng sau đó, hắn mới vung tay lên, đem người này truyền tống rời đi Thiên Không Thành. Nguyên bản, rất nhiều người liền đã đang do dự. Chỉ là, người nào cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất cúi đầu người. Bởi vậy, làm cái thứ nhất cúi đầu tiên nhân xuất hiện sau đó. Còn lại tiên nhân bên trong nhau nhau bắt đầu giao ra bảo vật. Trên thực tế, cái thứ nhất cùng cái thứ hai cùng đằng sau đều là không có cái gì khác nhau. Dù sao cũng là muốn giao ra đi trên người toàn bộ bảo vật mà thôi. Diệp Dương cũng không có khó xử những cái này chủ động giao ra bảo vật người. Tại kiểm tra một cái phát hiện bọn họ không có tư tàng sau đó, liền lục tục đem bọn họ truyền tống rời đi Thiên Không Thành. Tiến vào Thiên Không Thành rất nhiều người. Hơn nữa, Diệp Dương tại xử lý chuyện này thời điểm, cũng không có phong bế Thiên Không Thành. Nói cách khác, giờ này khác này, còn có không ít tiên nhân từ phương xa mộ danh mà đến. Đạp vào Thiên Không Thành, tự nhiên, những người này toàn bộ đều bị Diệp Dương truyền đến Thiên Không Thành bên trong. Cuối cùng tức thì bị Diệp Dương tước đoạt trên người tất cả bảo vật. Sau đó khu trừ rời đi Thiên Không Thành. Đây là tương đối phiền muộn. Bọn họ thậm chí ngay cả Thiên Không Thành là cái gì bộ dáng đều không có nhìn thấy. Liền bị tước đoạt toàn bộ bảo vật rời đi. Có ít người càng là bởi vì lúc này bị tức phun máu 3 lần. Cuối cùng, tuyệt đại bộ phận người giao ra toàn bộ bảo vật sau đó, cũng đã hết thảy rời đi Thiên Không Thành. Mà theo lấy số lớn người bị khu trừ rời đi Thiên Không Thành, ngoại giới cũng tự nhiên biết rõ Thiên Không Thành đã bị Diệp Dương nắm trong tay sự tình. Bởi vậy, dần dần liền không có người lần thứ hai bước vào Thiên Không Thành. Lúc này, Thiên Không Thành bên trong ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền chỉ có một chút quân cấp, đế cấp cấp bậc tồn tại. Nói ra biệt khuất, không gì bằng những cái này đế cấp tồn tại. Những cái này đế cấp tồn tại, rất nhiều người căn bản liền không có ở Thiên Không Thành xuất thủ qua. Bọn họ vẫn luôn ẩn tàng ở trong đám người, tùy thời xuất thủ, nhưng còn không có đợi đến bọn họ có cơ hội ra tay. Thiên Không Thành liền đã bị Diệp Dương trưởng khống. Lúc này, bọn họ cũng bị Diệp Dương trấn áp tại Thiên Không Thành bên trong. Nếu là ở bên ngoài tiên giới, bọn họ đều là ngang dọc tiên giới vô địch tồn tại. Vào lúc đó cũng là bị chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên trưởng khống. Ai có bọn họ biệt khuất. Thậm chí, Diệp Dương còn có thể đem bọn họ chém giết. Đương nhiên, mỗi một cái tiên đế cũng có bảo mệnh chung cực thủ đoạn. Bọn họ cũng không sợ Diệp Dương. Nhưng những cái kia bảo mệnh chung cực thủ đoạn bọn họ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng nếu để cho bọn họ giao ra toàn bộ bảo vật mà nói, bọn họ cũng khẳng định không nguyện ý. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, song phương liền rằng co cùng một chỗ. Đỗ Giang, có hay không nắm chắc đánh chết bọn họ? Bọn họ cũng đều là đế cấp tồn tại đâu. Diệp Dương không có để ý tới những cái kia quân cấp, đế cấp tồn tại, mà là nhìn về phía vẫn đứng tại bản thân sau lưng Đỗ Giang cái này đế cấp tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ cũng có bảo mệnh thủ đoạn. cũng không sợ chúng ta. Bất quá, nếu quả thật muốn đánh giết bọn họ mà nói, lấy ta thực lực, lại phối hợp thiên không thành chi uy, ta có lòng tin đem bọn họ đánh chết. Đương nhiên, không phải toàn bộ, nhưng ta vẫn có lòng tin lưu lại 7-8 thành tiên đế. Đỗ Giang nhàn nhạt nói ra, hắn mặc dù không phải nhân tộc chí tôn đệ tử, nhưng trường kỳ đi theo nhân tộc chí tôn cùng chí tôn đệ tử. Hai người kia đều là tuyệt đối cường giả, thực lực xa xa cao hơn Đỗ Giang. Tiếp xúc nhân tộc chí tôn bọn họ nhiều, Đỗ Giang tư chất mặc dù kém đi nữa, bao nhiêu cũng sẽ có một chút thu hoạch. Huống chi, Đỗ Giang tư chất vốn là không kém. Nếu như thả ở ngoại giới, Đỗ Giang tuyệt đối là tiên đế bên trong người nổi bật. Dù sao, tiên đế cũng là phân tam lục cửu đằng, cũng là có phân chia mạnh yếu. Nghe vậy, những cái kia tiên đế, tiên quân cấp bậc tồn tại trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ mảy may không nghi ngờ Đỗ Giang nói chuyện, đặc biệt là những cái kia tiên đế. Mọi người đều là tiên đế, bọn họ tự nhiên cảm giác được Đỗ Giang thể nội ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Một khi bộc phát, cái kia tuyệt đối sẽ hủy diệt tính. Lấy bọn họ hiện tại bị áp chế tại Đại La Kim Tiên cấp bậc thực lực, thậm chí ngay cả bảo mệnh thủ đoạn cũng không kịp vận dụng, cũng sẽ bị Đỗ Giang oanh sát thành cặn bã. Mà những cái kia quân cấp tồn tại, càng là sắc mặt đều tái rồi. Mặc dù bọn họ có bảo mệnh thủ đoạn, cho dù tại thời kỳ đỉnh phong có thể hay không tại tiên đế trước mặt đào thoát vẫn là cái vấn đề. Huống chi là hiện tại, bọn họ tử vong tỷ lệ cơ hồ là 100%. Ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi hôm nay có thể lấy đi chúng ta bảo vật, nhưng ngươi chỉ ít đắc tội mấy trăm mấy ngàn tuyệt thế đại giáo. Trừ phi các ngươi thiên mệnh thần giáo cả một đời tại thiên không thành. Nếu không một khi tiến vào tiên giới, ngươi liền muốn đứng trước chúng ta trả thù. Ta cái này cũng không phải nói chuyện giật gân. Một cái đế cấp tồn tại trầm giọng nói ra. Hắn chỉ là đang trình bày sự thật, nhưng cũng là một cái uy hiếp. Diệp Dương mặt mang sán lạn tiếu dung nhìn xem cái kia tiên đế. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Có tin ta hay không đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết ở chỗ này? Nghe vậy, tiên đế sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Diệp Dương bây giờ là khó chơi. Bọn họ không thể làm gì à? Ha ha, nói đùa mà thôi. Ta mặc dù trưởng khống thiên không thành, nhưng cuối cùng cần ở tiên giới hành tẩu. Ta cũng không dám đắc tội các ngươi những cái này đại nhân vật à. Ta còn cần các ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Dừng một chút, Diệp Dương tiếp tục nói ra. Như vậy đi, ta cũng không cần các ngươi giao ra toàn bộ bảo vật. Liền giao ra một kiện bảo vật à. Ân, giao ra một kiện các ngươi bản thân cho rằng đem ra được bảo vật cho ta. Các ngươi liền có thể rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Chỉ là một kiện bảo vật. Đám người sắc mặt hơi nguội. Mặc dù đây là nhường bọn họ khó chịu, nhưng chỉ ít cũng đã ở bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao, bọn họ mặc dù là đế cấp tồn tại, nhưng dù sao là ở thiên không thành. Ha ha, như thế tốt nhất rồi. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Bất quá ta trên người cũng không có cái gì trước đó bảo vật. Món này đế binh liền cho ngươi a. Mặc dù, cái này đế binh giá trị so ra kém tính mạng của ta, nhưng đây là ta trước mắt có thể cầm được ra rất chân quý bảo vật. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái đế cấp tồn tại liền cười ha ha lấy vượt qua đám người ra. Đế binh, Diệp Dương trong lòng có chút chấn động, lập tức liền nhìn sang. Sau một khắc liền gặp được một người quen cũ Bát Thần Sơn Trang lão đại Diệp Tinh Uyên. Ở Diệp Dương nhìn về phía Diệp Tinh Uyên thời điểm, Diệp Tinh Uyên cũng đôi mắt đẹp nhìn hướng về phía Diệp Dương. Cái kỳ ánh mắt tràn đầy một tia không hiểu ý cười. Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Diệp Tinh Uyên vẫn giấu kín ở trong đám người, hắn thế mà đều không có phát hiện. Mà lần này Diệp Tinh Uyên cái thứ nhất đi ra, đồng thời đem một kiện đế binh giao cho Diệp Dương. Cái này thực sự là mang theo một cái tốt đầu a. Có hắn tấm gương này, cái khác tiên đế sợ cũng sẽ không tùy tiện xuất ra một kiện pháp bảo lừa gạt Diệp Dương. Dù sao, đây chính là mua mạng a. Bọn họ có thể đều là đế cấp tồn tại. Nếu như bọn họ vô liêm sỉ chỉ là tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật dùng để mua tính mạng mình, Diệp Dương cũng không nói chuyện có thể nói. Dù sao, bọn họ những cái này tiên đế chính mình cũng sẽ tính mạng mình xem như là một đầu tiện mệnh. Diệp Dương còn cần để ý tới hắn làm cái gì? Đế binh, cái này hỗn đản thật đúng là hào phóng a. Vù, trong lúc nhất thời, còn lại những cái kia tiên nhân ánh mắt đều thấu suốt tại Diệp Tinh Nguyên trên người. Nguyên một đám vụng trộm nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên 10 phần tức giận. Đám người bên trong, có chút tiên đế vốn là dự định chỉ là tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật. Nhưng hiện tại Diệp Tinh Nguyên nổi lên như thế một cái tốt đầu. Bọn họ cũng chỉ có thể xuất ra đế binh hoặc là cùng đế binh giá trị đồng dạng bảo vật. Dù sao, bọn họ cũng là muốn mặt mũi. Ha ha, trên tay của ta cũng vừa lúc có một cái đế binh. Tất nhiên như thế, vậy thì đưa cho ngươi đi. Một cái tiên đế cười ha ha lấy ra đế binh, chỉ là, hắn trong lòng lại là đau lòng không thôi. Trên tay của ta chỉ có một kiện đế binh, nhưng là ta vũ khí thiếp thân, không có khả năng đem cái này đế binh cho ngươi. Bất quá, ta có một bộ đế cấp thần thông, có thể đưa ngươi. Lại một cái tiên đế ra khỏi hàng, đem thần thông giao cho Diệp Dương. Tiếp xuống, nguyên một đám tiên đế đem đế binh, hoặc là cùng đế binh cùng cấp bảo vật giao cho Diệp Dương. Mà những cái kia tiên quân thì chỉ là giao cho quân khí hoặc là cùng cấp giá trị bảo vật. Xác nhận không sai sau đó, Diệp Dương liền đem những cái này tiên quân hoặc là tiên đế truyền tống rời đi Thiên Không Thành. Mặc dù, hắn biết rõ cái này kỳ thật cũng đã đắc tội những cái này tiên đế. Nhưng hắn cũng không sợ. Dù sao nếu có tiên đế xem như địch nhân, mặc dù áp lực to lớn, nhưng áp lực liền liền là động lực. Có những cái này tiên đế làm quất roi, bất luận là Diệp Dương vẫn là Thiên Mệnh Thần Giáo đều sẽ tiến triển thần tốc. Làm sao còn không cho ta ly khai? Thôn Thiên Điêu đem một kiện đế binh giao cho Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương lại là chậm chạp không để cho hắn rời đi. Ngay từ đầu, Thôn Thiên Điêu coi là Diệp Dương chỉ là quên đi đem hắn truyền tống rời đi. Nhưng, làm Diệp Dương đem một cái tiên đế, tiên quân truyền tống rời đi về sau, vẫn như cũ không có truyền tống Thôn Thiên Điêu. Lúc này, Thiên Không Thành bên trong ngoại lai giả liền chỉ còn lại hắn một người. Thôn Thiên Điêu nội tâm xuất hiện một tia không tốt cảm giác. Lúc này liền trầm giọng dò hỏi, Thôn Thiên Điêu, còn nhận được ta không? Diệp Dương mỉm cười, cùng lúc đó, hắn thân thể hơi hơi chấn động. Sau một khắc, hắn liền khôi phục bản tôn bộ dáng, là ngươi tiểu tạp chủng này. Thôn Thiên Điêu tự nhiên nhớ kỹ Diệp Dương, hơn nữa còn là ký ức sâu sắc. Dù sao, ban đầu ở nghịch thế giới thời điểm, Diệp Dương có thể cơ hồ muốn hắn mạng nhỏ. Hơn nữa, cuối cùng luyện hồn ấm tức thì bị Diệp Dương cướp đoạt qua đi. Thôn Thiên Điêu vẫn luôn ghi hận Diệp Dương. Lại là nhường hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là. Thế mà ở Thiên Không Thành gặp Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.